cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chiếu Nguyệt cảm thấy lần này mình thật sự khó thoát khỏi kiếp nạn. Chắc chắn sẽ chết. Cô nhìn thấy sinh vật khổng lồ trước mắt, từng sợi lông trên người đều dựng đứng, trái tim vì mối đe dọa từ cái chết mà đập loạn không ngừng. Âm thanh xung quanh biến mất, adrenaline trào dâng, gào. Ngay lúc ấy, một bóng đen to lớn như gấu đen xuất hiện trước mặt cô. Gầm vang trời, âm thanh chấn động đến điếc tai. Ngay sau đó lao vào chiến đấu với con rắn kia. Đám rắn nhỏ dày đặc như sóng chiều ồ ạt tràn lên quấn lấy gấu đen. Nhưng chỉ với một cái vung tay, vô số rắn nhỏ đã bị nghiền nát thành thịt vụn. Miệng há to đầy máu lao đến cắn vào vị trí hiểm yếu 3 tấc trên thân con rắn lớn. Con rắn lớn cảm thấy bị uy hiếp, lập tức điều khiển đuôi mình muốn siết chặt gấu đen. Định dùng cách quấn chết đối phương, nhưng gấu đen không cho nó cơ hội ấy. Vuốt sắc nhọn tàn nhẫn xé toạc lớp da rắn, dễ dàng lột đi vô số vảy như lột da rắn sống vậy. Khiến máu rơi khắp không trung, nhỏ xuống như mưa tầm tã. Trên người Lâm Chiếu Nguyệt ở gần đó, bộ đồ bảo hộ đã bị máu mưa thấm ướt. Cô kinh ngạc nhìn con gấu đen toàn thân đen tuyền kia. Nó giống như một kẻ săn mồi dày dạn trận mạc. Sinh vật khổng lồ trước mắt căn bản không phải đối thủ của nó. Lớp vảy rắn cứng rắn trong mắt nó còn dễ vỡ hơn cả giấy. Sao có thể? Rõ ràng anh họ tôi nói khu ô nhiễm này chỉ có một con rắn biến dị. Con gấu kia là gì? Hạ Linh cũng bất giác dừng bước, kinh hãi nhìn con gấu đen đang chiến đấu với rắn. Há hốc miệng, toàn thân như bị đông cứng lại. Lâm Chiếu Nguyệt lau đi máu che khuất tầm nhìn trên đồ bảo hộ. Ánh mắt sắc như chim ưng dán chặt vào con gấu. Trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc khó hiểu. Rất nhanh cô tỉnh táo lại, cùng Hạ Linh nhanh chóng rời khỏi khu ô nhiễm. Vừa bước ra khỏi ranh giới khu ô nhiễm, con rắn biến dị khiến cả quân đội bó tay. Sức mạnh đủ để hủy diệt thành phố ngầm. Vậy mà dưới móng vuốt con gấu đen, chẳng trụ nổi nổi một khắc đã ngã gục nặng nề. Rắn lớn đã chết, đám rắn nhỏ cũng chẳng sống được bao lâu. Tán loạn chạy trốn, mảnh đất rộng lớn này hôm nay đã đổi chủ. Bá chủ từ rắn trở thành gấu đen. Nhưng dù là ai thì cũng không phải loài người có thể đối phó. Tin xấu hơn là, Hạ Linh phát hiện chiếc xe Việt dã từng chạy đến đã bị tổ viên lái đi. Họ bỏ rơi cô và Lâm Chiếu Nguyệt tại đây, lái xe về phía cửa thành phố ngầm. Bọn họ lái xe đi rồi, chẳng hề nghĩ đến sống chết của chúng ta. Hạ Linh tức giận, tuy biết lòng người hiểm ác nhưng không ngờ những tổ viên từng kề vai sát cánh lại có thể làm ra chuyện như vậy vào lúc then chốt. Nếu không nhờ họ giữ chân phía sau, đám người kia sớm đã chết rồi. Không có xe, nơi này lại cách cửa thành phố ngầm rất xa. Xung quanh toàn là khu ô nhiễm, muốn an toàn trở lại thành phố ngầm còn khó hơn lên trời. Thật đáng giận, quá đáng thật sự. Lâm Chiếu Nguyệt không hề ngạc nhiên. Tổ viên phát hiện chứng rắn nhưng chỉ biết lo thân mình. Bỏ rơi họ để chạy trốn có thể làm ra chuyện này. Trong mắt họ, đồng đội chỉ là bàn đạp để sống sót. Không chạy thoát được đâu. Lâm Chiếu Nguyệt vừa chạy vừa nói. Rồi dừng lại, Hạ Linh nghe vậy quay đầu nhìn cô. Chỉ thấy con gấu đen cao lớn đã bước qua ranh giới khu ô nhiễm. Đang đi về phía họ, cô bùn rùn tay chân, ngồi bệt xuống đất, viền mắt đỏ lên, vội vàng lấy giấy bút trong túi ra viết di thư. Cô không viết sao? Hạ Linh hỏi. Lâm Chiếu Nguyệt đã buông xuôi. Lâm Chiếu Nguyệt cười nói, di thư là viết cho người thân, nhưng tôi không có người thân. Cũng có, là con mèo trắng, nhưng dù cô có viết, di thư cũng chẳng đến được với nó. Huống chi trước khi rời đi cô đã nói lời từ biệt. Không cần phải viết lại lần nữa. Hạ Linh sững người, không phải ngạc nhiên vì cô không có người thân mà ngạc nhiên vì cô có thể cười được trong lúc này. Cận kề cái chết, Hạ Linh chắc chắn mình không thể nào cười nổi. Nụ cười của Lâm Chiếu Nguyệt không phải gượng gạo mà xuất phát từ nội tâm. Từ trước đến nay cô chưa từng cười giả dối. Lúc này cũng vậy, tuy biết chắc chắn sẽ chết, nhưng sống đến ngần này tuổi cũng không uổng. Bởi trong thế giới này, muốn sống rất khó, cô chưa bao giờ sợ chết. Nhưng điều bất ngờ xảy ra, con gấu đen biến dị kia giống như một bức tường khổng lồ. Chỉ đứng yên trước mặt cô, không cắn nát xương máu cô, cũng không lột da như đã làm với con rắn lớn. Lâm Chiếu Nguyệt ngẩng đầu, bất chợt chạm mắt với đôi mắt quen thuộc ấy. Một bên là màu hoa violet, một bên như đá obsidian trong suốt. Trong trận chiến này gấu đen bị thương không nhẹ, lông và da đầy máu. Máu đen thấm ướt bộ lông rậm, chảy qua bên mắt, phần trắng của mắt cũng nhuộm máu. Trông hung tợn, sát khí đằng đằng, gừ, nó phát ra âm thanh trầm thấp trong cổ họng, như đang nói chuyện với cô. Lâm Chiếu Nguyệt mồi thẳng lưng, ngẩng đầu, vẻ mặt hiếm thấy sự hoang mang. Hạ Linh thấy cô định bước đến gần gấu đen vội vàng đưa tay kéo cô lại. Lâm Chiếu Nguyệt lắc đầu, nghiêm túc nói, tôi biết nó, Hạ Linh, hả, câu đó có phải người bình thường nói không? Lâm Chiếu Nguyệt không nói dối, cô thật sự quen nó. Cô bước thêm hai bước đến gần gấu đen, ngửi thấy mùi máu tanh nồng từ thân thể nó, lông khô cứng bẩn thỉu, nhưng đôi mắt quen thuộc ấy vẫn không thay đổi. Lâm Chiếu Nguyệt không kiềm được, giơ tay lên, nhẹ gọi, mèo trắng, là mày sao? Gấu đen biến dị gật đầu, đồng tử của Lâm Chiếu Nguyệt co rút lại, lẩm bẩm, sao có thể như vậy? Cô từng cho nó uống máu mình, nó lẽ ra không nên bị ô nhiễm mà hóa biến gì. Huống hồ trước khi rời đi cô đã khóa cửa, nó sao có thể ra được? Quan trọng nhất là, nó đã trở thành biến dị. Sao còn nhớ cô? Biến dị bị điều khiển bởi sát ý và khát máu. Chỉ nhớ trước khi biến đổi đều bị xóa sạch. Trước đây không phải không có người nghĩ đến việc nuôi biến dị để bảo vệ bản thân. Nhưng dù là chó trung thành hay linh trưởng thông minh, sau khi hóa biến dị đều chỉ biết khát máu. Phản ứng đầu tiên là ăn thịt chủ nhân. Lâm Chiếu Nguyệt còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này tiếng xe từ xa vọng lại. Nhìn từ xa là xe quân đội, đội quân trước đã hy sinh. Thành phố ngầm lại phái một đội quân khác đến chịu chết. Lâm Chiếu Nguyệt chưa kịp nhìn kỹ đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Thân thể nhẹ bẫng, bị gấu đen ôm vào lòng. Ngay sau đó gió rít qua tai, dưới chân rung chuyển, gấu đen ôm cô, lao thẳng về phía sâu trong khu ô nhiễm. Cô nhìn Hạ Linh bị biến cố làm hoảng loạn, muốn cứu cô mà không theo kịp. Lâm Chiếu Nguyệt nói lời từ biệt với cô ấy. Tạm biệt, Hạ Linh ngẩn người đứng đó, kinh ngạc nhìn bóng lưng hai người họ khuất dần. Bên tai vang lên tiếng từ biệt xa xăm, đôi mắt mở to không thể khép lại. Cảnh tượng ấy, Hạ Linh cả đời không quên được. Cách chương.